Cửu vực kiếm đế, chương 997, ma đế ma hóa. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, vừa mới một trường kia, ma đế cũng cảm thấy. Sở Phong Miên liền xem như không chết cũng muốn trọng thương. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hiện tại Sở Phong Miên cái này lông tóc không thương. Giống như liền là tại cười nhạo hắn thực lực bình thường. Nhìn xem Sở Phong Miên chém tới mũi kiếm. Ma đế lạnh hừ một tiếng. Phất tay áo vung lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vô tận ma ý chính là oanh kích tới. Đem Sở Phong Miên thân thể. Lại lần nữa bước lui. Sở Phong Miên. Không nghĩ tới ngươi còn che giấu thực lực. Rất tốt, bản tới đối phó ngươi. Bản đế không muốn vận dụng toàn lực. Hiện tại ngươi đã chưa từ bỏ ý định. Vậy bản đế liền để ngươi minh bạch. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ma đế ánh mắt vô cùng băng lãnh. Từ trên người hắn, vô tận ma ý phát ra. Cái này ma ý, xông thẳng lên trời. Tại cái này ma trung ý tâm. Ma đế trên thân khí tức, điên cuồng kéo lên, trong nháy mắt, ngàn vạn ma ý, ngưng tụ tại ma đế trong lòng bàn tay. Đối mặt Sở Phong Miên, lần nữa oanh kích lại đây. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một trường này oanh kích ra ngoài một khắc. Viễn cổ giác đấu trường đều đang run rẩy, như là thế gian tận thế bình thường. Tận thế ma trường, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một trưởng này lực lượng, so với vừa mới ma đế một trưởng kia, thậm chí là còn kinh khủng hơn gấp 10 lần. Tận thế ma trưởng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đây là trong truyền thuyết lục đạo ma môn kinh khủng nhất võ kỹ thứ nhất. Tại lục đạo ma môn bên trong, đều ít có người tu luyện thành công. Không nghĩ tới ma đế thế mà tu luyện thành, gấp 10 lần lực lượng. Cái này ma đế thực lực. Thế mà còn có ẩn tàng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mọi người thấy ma đế điên cuồng kéo lên thực lực. Quả thực là điên cuồng hơn. Tại vừa mới ma đế xuất thủ thời điểm. Một trường kia oanh kích. Triển hiện ra thực lực. Đã là đủ để cùng vô thượng lão tổ so sánh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chúng nhân đều coi là đây đã là ma đế toàn lực. Dù sao ma đế cảnh giới. Mới luyện tâm chi cảnh, đều còn không có thành tựu hoàng giả. Nhưng là bây giờ ma đế một trưởng này thực lực, so với bên trên một trưởng còn kinh khủng hơn gấp 10 lần. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, gấp 10 lần vô thượng lão tổ toàn lực một trưởng. Đây là khái niệm gì? Đơn giản liền xem như để vô thượng lão tổ để ngăn cản. Đều cực kỳ cố hết sức. Thậm chí là có khả năng tại chỗ vẫn lạc. Quá mạnh, quá mạnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ma đế thực lực, quả nhiên vô địch. Không có bất kỳ người nào có thể cùng hắn chống lại. Nhìn thấy ma đế thực lực. Ở đây rất nhiều võ giả thiên tài. Đều là có một loại cảm giác bị thất bại. Liền xem như bọn họ cố gắng cả đời. Vô số kỳ ngộ. Đều không có khả năng có cùng ma đế chống lại một ngày. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chân chính vô địch chi tư. Bọn họ nhìn về phía Sở Phong Miên ánh mắt bên trong. Đều là mang theo lấy mấy điểm thương hại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sở Phong Miên triển hiện ra thực lực. Cũng là như thế kinh thiên động. Đánh bại kiếm trảm tiên. Bước ra ma đế thực lực như thế. Nếu là ở thời đại này bên trong, không có ma đế, cái kia Sở Phong Miên là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đáng tiếc thời đại này, có ma đế, bất luận cái gì thiên tài, đều không thể vượt qua một tòa đại sơn. Ẩn giấu thực lực, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhìn thấy ma đế một trường oanh kích. Sở Phong Miên khóe miệng lộ ra mấy điểm lạnh cười. Ma đế che giấu thực lực. Cái kia Sở Phong Miên. Không có ẩn tàng sao. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sở Phong Miên đứng tại chỗ. Đột nhiên từ trên người hắn, một băng một hỏa, hai đạo hoàn toàn khác biệt linh lực. Đột nhiên phát ra, cái này hai cỗ linh lực, đồng thời dung nhập vào Sở Phong Miên mũi kiếm bên trong. Trên kiếm phong đều là phát ra tê tê tiếng gầm gừ. Đang không ngừng xúc tích lực lượng này. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Băng hỏa thần thể. Tại cái này cửu vực thiên tài chiến trên lôi đài. Sở Phong Miên cho tới nay đều là tại ẩn giấu thực lực này. Lần này đối mặt ma đế. Hắn lần thứ nhất vận dụng cái này băng hỏa thần thể lực lượng. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Băng hỏa thần thể là Sở Phong Miên từ Thương Lan cung bên trong nhất đại thu hoạch. Cho tới nay Sở Phong Miên cũng không có đụng tới băng hỏa thần thể lực lượng. Bởi vì không cần vận dụng băng hỏa thần thể, Sở Phong Miên cũng có thể nghiền ép những người khác. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh, nhưng là đối phó cái này ma đế. Sở Phong Miên vậy nhất định phải dương hiện toàn lực, tiên thiên thần thể. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Đây là tiên thiên thần thể lực lượng. Cái này Sở Phong Miên. Thế mà vậy che giấu thực lực. Hắn lại là tiên thiên thần thể. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Lần này liền ngay cả bảy đại tông môn vô thượng các lão tổ. Đều là ngây ngần cả người. Sở Phong Miên thế nhưng là bảy đại tông môn họa lớn trong lòng. Bọn họ cũng từng vô số lần điều tra Sở Phong Miên tư liệu. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Cho nên Sở Phong Miên thể hiện ra kiếm thuật. Hắn nhục thân cường đại. Đều là có dấu vết mà lần theo. Không đủ để bọn họ kinh ngạc như thế. Thế nhưng là cái này băng hỏa thần thể bày ra một khắc. Trong lòng bọn họ kinh ngạc đã là hoàn toàn áp chế không nổi. Liều lĩnh đứng lên tới. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh, liền ngay cả bọn họ cũng không biết, Sở Phong Miên đến cùng là từ đâu. Có tiên thiên thần thể lực lượng, trong lúc nhất thời an tĩnh lại nhìn trên đài, xôn xao một mảnh, có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Tại bọn họ xem ra, trận này không có bất ngờ chiến đấu, vậy mà vẫn còn tiếp tục, vô số ánh mắt, đều gắt gao nhìn chằm chằm trên lôi đài. Sợ ít nhìn một giây cái này đặc sắc chiến đấu. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Trên lôi đài. Ngay tại cái này tận thế ma trường. Tức đem oanh kích rơi sau một khắc. Sở Phong Miên trên kiếm phong lực lượng. Vậy rốt cục xúc tích hoàn thành. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Tổ Long Chí Tôn trên thân kiếm. Đều là bắt đầu điên cuồng gầm thét bắt đầu. Sở Phong Miên tay phải cầm kiếm. Một kiếm phía trên, hướng về tận thế ma trường. Quanh sát mà đi, có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Lóa mắt kiếm quang, đau nhói mỗi người ánh mắt. Băng hỏa thần kiếm, có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Sở Phong Miên quát lạnh một tiếng. Cái này một băng một hỏa. Băng hỏa thần thể lực lượng, toàn bộ dung nhập vào mũi kiếm bên trong. Ngưng tụ ra một kiếm này. Cơ hồ là đại biểu cho băng hỏa thần thể toàn lực. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Tê, cái này hai cỗ lực lượng. Lăng không đột nhiên nổ tung lên. Không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng có thể nói. So với liều, thật là thuần túy lực lượng. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Lăng không bên trong bạo tạc. Kéo dài hồi lâu. Đột nhiên băng hỏa chi sắc kiếm quang. Đem cái này tận thế ma trưởng lực lượng toàn bộ thôn phệ. Lóa mắt kiếm quang, hướng về ma đế lăng không oanh sát mà đi. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Cái gì? Ma đế ánh mắt, khi nhìn đến kiếm quang này chạm giết lại đây một khắc. Đều là lộ ra vô cùng giật mình thần sắc. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Hợp lực lượng, hắn một trưởng kia, thế mà hội bại. Đáng chết, bản đế tuyệt không hội bại. Ta kinh lịch vô số gặp trắc trở. Ta là ma đạo đế quân. Ta muốn nhất thống cửu vực. Làm sao có thể hội bại? Sáu đạo hạt giống, cho ta thôi động. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Ngay tại kiếm quang này tới gần thời điểm, Ma Đế đột nhiên hét lớn một tiếng. Ở trên người hắn, từng đạo đen kịt lân phiến đột nhiên xuất hiện, đem hắn bao quanh bao vây lại. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Ầm ầm, băng hỏa mũi kiếm chạm tại Ma Đế lân giáp phía trên, bộc phát ra kinh thiên lực lượng. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Vô dụng, liền xem như ngươi mũi kiếm mạnh hơn, vậy không có khả năng đủ để đánh vỡ bản đế phòng ngự. Ma Đế bộ dáng nghiễm nhưng đã là biến thành một tôn ma thần bộ dáng. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Hắn lấy trên thân đen kịt lân giáp, tại ngạnh kháng Sở Phong Miên mũi kiếm. Là ma hóa, có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Ma Đế còn có lưu chiêu này. Nhìn xem Ma Đế bộ dáng, ở đây võ giả mới phản ứng lại đây. Ma Đế thân phận, có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Ma đạo võ giả bên trong, đáng sợ nhất một chiêu chính là ma hóa. Chỉ có ma hóa mới là bọn họ thật đang toàn lực trạng thái. Ma Đế thân là lục đạo ma môn người thừa kế, tự nhiên vậy hiểu được ma hóa. Chỉ là nhìn thấy Ma Đế thực lực, chúng nhân trong lúc nhất thời quên đi điểm này. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh, một khi là ma hóa, Ma Đế lực lượng đủ để là mấy lần, thậm chí là mấy chục lần kéo lên. Giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Cách chương.